Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 2 tiểu thuyết tâm lý dài kỳ của tác giả Nguyễn Thùy Long, Kinh Nước Đen. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian giúp cho Đình Duy, giúp cho ban biên tập Nghiện Truyện nhấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là sau khi nghe xong từng tập truyện, chúng ta để lại một comment cảm xúc của mình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 Kinh Nước Đen qua giọng đọc Đình Duy. Bà Choát nhâm nhi ly cà phê. Hắn đăm chiêu suy nghĩ. Một lát hắn hỏi hai tên đồng bọn. Mày có chắc con mồi mang theo vàng bạc không? Thiếc móm bực mình văng tục một câu. Mẹ! Mày hỏi đi hỏi lại câu đó hỏi. Đủ mẹ. Tao nói không đảm bảo sao? Tao biết thằng trai từ hồi hắn còn sống lận. Tao không nói đến vụ vàng bạc hắn mang theo. Nói đội cái vụ hàm răng vàng của nó thôi. Biết bao nhiêu của rồi. Thái vỗ cả quyết. Tao đã theo dõi đám bà đó từ đầu đến cuối. Cầm đoàn không thể chật vuột đi đâu được. Mà tụi bay biết rằng đám ma ba tàu không bao giờ họ để cho người chết đi tay không. Con mồi thuộc hạng nhà giàu, đám ma người đi đưa dài tới một cây số lận. Bà Choát vững chí, hắn gật gù. Được, tối nay mình làm. Bọn mình đợi lâu lắm rồi. Lát bọn mình về nhà Tám Thạch nhậu một bữa thịt chó, rồi bàn cho thiệt kỹ. Bàn bạc xong xuôi, cả bọn kéo nhau đi về nhà Tám Thạch. Trong khi nhậu nhẹt, cả bọn lại tiếp tục bàn bạc về kế hoạch đào mà gã ba tàu già. Trời sụp tối, Thiếc Móm mang đồ nghề đi trước giấu vào nghĩa địa. Bà Choát nói với anh em. Đừng thằng nào uống quá say, không thì hỏng việc cả đấy. Bà Choát quay sang vợ Tám Thạch cười nịnh. Bà chị có thể chi cho bọn này ít tiền lẻ trước được. Mụ Tám Thạch vênh váo. Sức mấy mà chi trước, ngồi lỡ các chú không kiếm chắc được gì, con này mất tiền toi à? Hey, đi đâu mà mất. Chỉ sợ kỳ này về, bà chị không đủ tiền để chi thôi. Bỏ đi Tám. Ba tên quái đào mà nai nịt quần áo gọn gàng. Chúng giơ tay lên chào vợ Tám Thạch. Không cho mượn thì thôi, nhớ sắp sẵn cân ra để cân vàng và hột xoàn nhé. Ba tên quái ra khỏi nhà. Nghĩa địa ngay phía đằng sau nhà, chúng không phải đi xa. Chúng đi khom người men cạnh bờ rào xương rồng. Cách đó khoảng 50 thước có một chòi canh của trại nhảy dù cao sừng sững nổi bật trên nền trời. Đôi mắt Bà Choát mở lớn nhìn lom lom lên chòi canh. Hắn nói nhỏ với đồng bọn. Coi chừng thằng lính trên kia. Thiếc Móm cầm cái kéo to tướng cắt cây xương rồng để làm một lỗ hổng vừa một người chui lọt. Yên chí mình quen nghề này quá rồi mà. Cả ba đứa đều chui lọt vào hàng rào một cách dễ dàng. Thái Bộ chỉ nấm mộ mới cách đó khoảng 50 thước. Nếu mình không làm lẹ, ngày mai gia đình nó mang gạch tới xây đó. Bà Choát nhìn địa thế. Trống trải quá, tao sợ người ta nhìn thấy. Thái Bộ xem đồng hồ. Chờ lát nữa, cho thằng gác tròi mệt. Mình sẽ hành động. Bây giờ 1 giờ 15 rồi. Thằng này thay phiên từ lúc 12 giờ. Mình chỉ còn 40 phút để hành động. 1 giờ 20. Chiếc kim đồng hồ chạy thật chậm chạp. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Bà Choát bắt đầu lấy xẻng cuốc giấu ở một bụi rậm ra. Thôi, mình hành động. Ba đứa bò lần ra chiếc mả mới. Bóng đêm bao trùm khắp khu nghĩa địa. Gió thổi qua hàng phi lao trên lối đi vi vút. Bà Choát bổ nhất cuốc đầu tiên xuống nấm mồ. Mùi đất mới dâng lên ẩm mốc. Chỉ một lát sau, ba tên quái đã san bằng nấm mộ. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán chúng. Thái Vỗ lau mồ hôi, dừng tay. Mình phải đào sâu ít ra một thước nữa mới tới hòm. Ba Choát hối, đảo lẹ lên. Đêm còn dài mà, lo gì? Đủ mà, mày cả rình cả ràng hoài, có bán cứt. Những nhát búa hối hả bổ xuống. Một tên hốt đất thận trọng để sang một bên. Ba Choát luôn miệng thì thào, khuyến khích. Cố gắng lên, mình đào khá sâu rồi đó. Khoảng nửa giờ sau, chúng đào tới nắp hòm. Ba Choát liệng cuốc lên trên. Hay quá, mình làm xong trước thời hạn 10 phút. Ba Choát xoa hai tay vào nhau, hắn móc túi lấy lọ dầu cù là xoa vào mũi, cổ, hai bên thái dương. Hai tên quái cùng làm theo. Chúng dùng khăn mùi xoa bịt kín mũi, miệng. Ba Choát lành nghề như một bác sĩ giải phẫu. Gã lấy dụng cụ từ cái túi đen cạnh người ra, bày lên nắp hòm. Mũi rồi sắc nhấn trên nắp hòm. Ba Choát dùng cả người đè xuống. Hắn xoay chiếc cần, mũi khoan sắt xiên lên gỗ cứng rào rạt. Mũi khoan thụt sâu xuống, Hơi hôi thối từ xác chết trong hòm xì lên nồng nặc, làm ba tên quái đào mà choáng váng cả người. Mặc dầu chúng đã thoa dầu khắp người. Ba Chót đặt chiếc dùi lên nắp hòm, hắn bảo với ba tên đàn em. Tụi bay leo lên cho rộng chỗ. Hai tên quái thủ leo lên, ba Chót lấy một lưỡi cưa, hắn cưa hối hả. Một lát sau hắn nhấc miếng ván ra. Mùi hôi thối lợm giọng. Ba Chót soi đèn pin vào bên trong, lục soát. Ánh sáng loang loáng. Ba Chót dùng mình khi nhìn thấy xác chết hiện ra giữa ánh đèn. Chất nước vàng ngập không khí bắt đầu vỡ ra, chảy chan hòa trên mặt tử thi, làm những đường nứt mở lớn. Gương mặt tử thi sọm lại, đôi mắt trũng sâu. Ba Chót phải đứng dậy. Hắn đã quá quen thuộc với nghề đào mả này. Vậy mà bây giờ, hắn cũng vẫn thấy lợm giọng buồn nôn. Hắn móc xì rượu đế ra, tu một hớp, kéo chiếc băng che miệng lại. Hai tên quái ngồi trên mả lên tiếng hỏi. Sao, nhiều vàng không? Ba Chót trả lời. Nhiều lắm, một thằng xuống đây giúp ta một tay, mang theo cái mai nha. Thiếc móm nhẹ nhàng nhảy xuống, hắn soi đèn pin vào mặt tử thi. Ba Chót ra lệnh. Cậy lấy bộ răng vàng, ta lục soát phía dưới. Thiếc móm ngần ngại một lát, hắn giơ chiếc mai lên, bổ mạnh xuống mặt tử thi hai ba nhát. Âm thanh nghe phòm phọp, nhão nhoét. Nước vàng phọt lên, mùi hôi dậy phát lộn mửa. Thiếc móm nín thở, hắn bổ thêm mấy nhát nữa. Ba Chót phải la lên. Nhẹ nhẹ cho mày, hôi quá. Thiếc móm mạnh dạn thọc tay xuống móc nguyên hàm răng. Hắn dốc an côn, rửa hàm răng tuốt chất thịt bầy nhầy ra khỏi xương. Hắn đút vội vào chiếc túi đeo bên sườn. Khuôn mặt tử thi nát bét vì những nhát mai. Hàm răng bị đào mất. Để lại một hốc lớn lẫn thịt bữa và nước vàng. Ba Chót lần vào bàn tay trương phình của tử thi. Hắn sờ những chiếc nhẫn lần vào trong thịt. Hắn tuốt mạnh giơ lên soi. Hắn dốc an côn ra rửa, bỏ vào túi. Tên thái vồ ngồi trên mà chiếu đèn pin xuống kiểm soát. Ba Chót la lên. Tắt đèn đi. Nó thấy thì bỏ mẹ cả lũ bây giờ. Ba Chót chợt nhìn thấy ở ngón tay áp út tử thi có một chiếc cà rá lóe sáng, ánh sáng của mảnh hột xoàn. Hắn vội nắm chặt trong tay. Hắn thầm nghĩ công mình khó nhọc, không thể để bọn này đớp chung được. Ba Chót dốc an côn ra tay bí mật rửa sạch chiếc nhẫn. Thiếc móm ngồi bên cạnh lục soát tử thi mà vẫn không hay biết mảy may. Đôi mắt Ba Chót láo liên, hắn nén đưa chiếc nhẫn hột xoàn lên miệng. Hắn lợm giọng khi ngậm vào chiếc bạch kim. Không còn cách nào hơn, hắn nuốt chừng vào bụng, hớp một hớp rượu, hắn súc miệng rồi nhổ phì phì. Hôi quá. Bỗng nhiên Thiếc móm lên tiếng hỏi, còn gì nữa không? Hết rồi, mày kiếm được gì không? Tiền, đủ, hàng sấp giấy trăm. Ba Chót nhảy lên miệng huyệt, chuẩn đi. Khoan, tao kiểm soát lại xem còn thiếu gì không. Đêm khuya lắm, Ba Chót rửa tay sạch sẽ một lần nữa bằng ancol, hắn ngậm rượu phun vào lòng bàn tay xoa đều. Thôi, mình về. Nhưng Thiếc móm vẫn còn phân vân. Hắn soi đèn pin một lần nữa vào bàn tay của tử thi. Mày lấy được mấy cái cà rá? Hai cái. Tao nghĩ là ba cái. Vì ba ngón tay bị tróc thịt. Ba Chót thấy mình khôn mà không ngoan. Nhưng hắn vẫn nói ngang. Chỉ có hai cái. Không lẽ tao nuốt đi một cái sao? Thiếc móm trèo lên khỏi huyệt. Biết đâu đấy. Rất may là sau câu hỏi đó, hai tên Thiếc móm và Thái Vồ không hỏi gì nữa. Ba Chót hối. Mình về cho lẹ, khốn khổ bây giờ. Ba đứa bò lần ra hàng rào xương rồng, chuồn về nhà Tám Thạch thật yên ổn. Ba Chót gõ tay ba cái vào tấm cửa gỗ, vợ Tám Thạch ra mở cửa, bỗng mụ đưa tay bịt mũi. Đi tắm đã mấy ông nội, hôi thối quá. Ba thằng quái cười vang, chúng ra phía sau nhà tắm rửa ùm, chúng kỳ cọ bộ răng vàng, cậy hàn những chiếc răng vàng ra. Một lát sau chúng trở lên, mang theo những món nữ trang kiếm được, cân cho mụ Tám Thạch. Công chuyện buôn bán giữa bộ Tám Thạch và bọn quái đào mà thật sòng phẳng. Gần sáng chúng chia tay nhau, mỗi thằng đi một ngả. Ba Chót về chợ Cầu Mối, hắn lần mò vào một tiệm hút làm một điếu cho tỉnh táo. Trong túi hắn có 5-6 ngàn bạc, hắn trở nên hách dịch. Một tên bồ tiệm gầy như cái que cười nịnh. Ông anh mới được món bở. Rồi sao? Làm ơn chi cho đàn em một vài bò xài đỡ. Ba Chót cởi trần ra, nằm ngay xuống sàn. Đấm lưng xem có ngon không nào. Gã bồi đặt cái dọc tàu xuống. Ông anh mà truyền thì đàn em đâu dám trái lệnh. Vừa đấm lưng cho Ba Chót, gã bồi tiên vừa nói nịnh. Hồi này ông anh có vẻ làm ăn khấm khá dữ. Làm gì mà khá? Thấy ông anh có tiền tiêu đều đều. Gã nói hết chuyện nọ sang chuyện kia, cuối cùng gã hỏi. Thằng em của anh về đó, anh biết chứ? Ai? Thằng Tuyển. Ơi, tôi đâu hay biết gì. Tôi đi cả tuần lễ này. Trời sáng dần, Ba Chót đứng dậy. Hắn quăng 300 bạc cho gã bồi tiêm. Tôi phải về. Cả buổi tiêm vật này, ông Anh cho đàn em xin thêm một bò nữa cho đẹp. Ba Chót quăng thêm một bò ra. Hắn ra cửa, gã bồi tiêm quay vào, nằm súng màn đèn, nói xấu ngay kẻ vừa cho tiền mình với một khách hút. Thằng này chắc lại đào mồ đào mả đâu được chút tiền còm. Tôi biết nó đào mả mà. Ngồi đấm lưng cho nó mà tôi còn ngửi thấy mùi hôi. Người khách hút ngạc nhiên hỏi, thiệt vậy sao? Tôi nói láo anh làm chi? Tôi biết bọn này từ khi chúng còn cười chuông lận. Người khách hút tặc tặc lưỡi. Không ngờ lại có kẻ làm nghề ghê gớm như vậy. Gã bồi tiêm được thể nói xấu kẻ vắng mặt. Tôi có đói thì đành chịu, chứ không bao giờ làm cái nghề bất nhân bạc ác đó. Nói xong gã cười hích hích, đem cái nghề bất nhân bạc phước. Ba Choát đi đi, lang thang ra chợ. Gã vào một quán cà phê ngồi ăn điểm tâm. Hắn nghĩ đến chiếc nhẫn hột xoàn nút vào bụng, hắn lại thấy lợm giọng. Gã hớp một hớp cà phê. Mình sẽ có một món tiền lớn. Mình qua mặt hai thằng đồng bọn như chớp. Ba Choát khoái chí cười rủi một mình. Một lát Ba Choát thấy Tuyền và con nhỏ Hiền bước vào quán. Hai người đang tìm chỗ ngồi. Ba Choát kêu rối rít, Tuyền, Tuyền lại đây. Tuyền chợt nhận ra anh. Hắn kéo Hiền lại. Hiền rùng rằng, Tuyền nói nhỏ, tới với anh một lát. Hiền miễn cưỡng tới. Ba Choát vui vẻ kéo ghế cho em và Hiền. Từ bay đi đâu mà sớm có vậy? Cũng đi ăn như anh chứ còn đi đâu. Tao có nghe người ta nói mày về ngày hôm qua. Nhưng vì kẹt công chuyện mãi bây giờ mới gặp mày. Thế nào, đi lính có sướng không? Đi lính mà, sướng cái nỗi gì? Khi Tuyền còn ở nhà, hắn không mấy ưa người anh này. Nhưng bây giờ, nhân dịp mình đi xa về, Tuyền không muốn làm anh mất lòng. Hắn cười nói cho qua chuyện. Ba Choát được thể nói ngang. Mày nghĩ sao lại đi lính? Mẹ, mày lên được tướng được tá gì mà ham dữ vậy? Ở nhà làm du đãng còn sướng hơn. Tuyền bắt đầu nổi sùng. Thôi, anh đừng nói nữa, tôi nghe không nổi rồi đó. Tao nói, toàn là đồ nghĩa lý, tao có nói bậy bạ bao giờ. Mày là em tao, tao thương, nên mới dạy bảo. Tuyền gắt, thôi đi anh, tôi không khiến anh thương, anh có giỏi, thì anh lo lấy thân anh. Tao có nhờ ai lo dùm tao bao giờ? Ba Choát nắm một sớt tiền ném lên bàn. Mày thấy chưa, ai cho nổi tao gần này tiền? Tuyền dừng dưng nhìn sớt tiền, hắn đẩy về phía anh. Cất đi mà tiêu, không ai ham đâu. Ba Choát vơ sớt tiền xẻ đôi ra. Tao cho mày hẳn một nửa đó, lấy không? Tuyền lầm lì nhìn anh. Cảm ơn, tôi không cần. Mẹ, cầm lấy, còn làm bộ với tao nữa sao? Bộ tiền này bằng giấy Nhật Trinh sao? Tuyền hỏi ngang, tiền này anh thấy ở đâu mà nhiều quá vậy? Hỏi làm chi, không cần biết lý do. Nếu là đồng tiền lương thiện mà anh cho, tôi lấy liền. Ba Choát thu tiền lại. Tao thì không bao giờ có lương thiện hết. Tao chỉ có tiền ăn cắp, ăn trộm, tiền đào mả mà thôi. Đừng có lên mặt khi rẻ tao. Hắn hậm hực nhìn thằng em. Mẹ, nói cho mày biết, chưa thằng nào khi rẻ tao nổi hết. Mày là em tao. Hiền thấy không khí giữa hai anh em mỗi lúc một gay cấn, nàng kéo Tuyền. Mình sang bàn khác ngồi. Ba Choát đang tức, lây giận sang cô nhỏ. Còn đi ngựa, không có xía vô chuyện này nhá. Hiền bị chửi trắng trợn, nàng bực bội trả lời. Anh nói ai là đi ngựa vậy? Nói mày có được không? Hiền đáo để không vừa, nàng sấn sổ nhào tới. Miệng chửi, tay cầm cái ly tính táng vào đầu Ba Choát. Tuyền vội vàng giữ lấy tay người yêu. Hay, em kỳ quá vậy. Hiền mồm năm miệng mười xỉa sói. Tao không để mày là anh của anh Tuyền, tao đập quần dơ vào mặt mày. Ba Choát đứng bật dậy. Tuyền, mày coi đó, còn nhân tình khốn nạn của mày. Tuyền thật khó nghĩ, hắn quay lại người yêu cằn nhằn. Em không thương anh chút nào. Hắn quay sang anh. Nó đáng em mút anh mà, anh lại chửi nó trước chi vậy? Nói xong Tuyền kéo Hiền đi, mặc cho Ba Choát đứng chửi bới, phân bua với những người hiếu kỳ. Nó bình con đĩ chó, nó chửi tôi, cái đồ chỉ biết rúc đầu vào. Mẹ, tôi là anh nó mà, tôi thương hại nó đi lính nghèo đói, cho tiền nó còn làm hành làm tỏi tôi. Mỗi người can một câu, Ba Choát càng được dịp ba hoa, nào là thương em, nào là nghĩ đến tình nghĩa ruột thịt, không ngờ làm ơn mắc oán. Mấy mụ đàn bà chuyên ngồi quán cà phê ngóng chuyện, nói lấy lòng Ba Choát. Đời mà, tao gặp vụ đỗ hoài Ba Choát ơi. Ba Choát được nịnh tỏ ra rộng lượng, hắn trả tiền cà phê cho mấy mụ đàn bà. Bỗng chốc qua lỗ miệng của mấy mụ đàn bà vô công rồi nghề, Ba Choát trở thành một nhân vật ăn ở có nhân có nghĩa trong khu cầu mối này. Anh coi vậy chứ là người tốt, không có tiền thì chịu, chứ khi có tiền cũng đem chia tam chia tứ giáo trọi à. Ba Choát hiên ngang ra khỏi quán, hắn nhìn ngang nhìn dọc, hắn tính về nhà nhưng lại nghĩ đến chuyện phải giáp mặt thằng em hắn, hắn bèn đi thẳng. Tôi đếch gì, mình phong lưu một bữa chơi. Ba Choát nghĩ đến cái bồ, tại sao mình không mua cái bô đàng hoàng, lọt đi đâu được. Hắn mỉm cười một mình. Hắn quên ngay câu chuyện gây gổ vừa rồi. Hắn nghĩ đến chiếc cà rá nhẫn hột xoàn. Hắn tới tiệm thuốc tây mua một liều thuốc sổ. Hắn không quên mua một cái chậu thau xách lên nhà ngủ. Nơi đó thật kín đáo, không có ai nhòm ngó gì hết. Hắn đánh một giấc ngủ tới lúc bụng sôi ùng ục thì trở dậy. Bát Choát hài lòng khi nhìn thấy chiếc cà rá lẫn lộn trong phân. Hắn sung sướng quá, hắn nhảy nhồm lên. Mẹ, tao giàu rồi! Hắn không ngần ngại dơ bẩn, hắn vụt luôn tay vào chậu, cầm chiếc cà rá nhẫn hột xoàn lên. Hắn chạy đến chỗ lavabo, mở nước, không quên đậy nút cống lại. Hắn rửa chiếc cà rá 5-7 nước. Hắn dùng chiếc khăn bông trắng lau đi lau lại. Hắn soi lên nhìn, hắn nhảy tưng bừng như con nít. Trong đời hắn chưa bao giờ được sung sướng. Hắn lồng chiếc nhẫn vào ngón tay. Hắn lăn lộn trên giường, nhảy đung đung trên đệm. Hắn nhấn ngón tay vào cái nút chuông. Gã hầu phòng chạy lên gõ cửa. Bát Choát lên tiếng, đẩy cửa vô. Cánh cửa mở, Bát Choát dõng dạc say. Mày đổ chậu cứt này đi cho tao. Cho luôn mày cái chậu về rửa mặt. Gã bồi phòng ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Bát Choát, nhìn chậu thau phân. Anh có điên không? Không điên đâu, cứ thối lắm, nhưng tiền thì thơm. Nói xong Bát Choát xòe ra một nắm tiền. Vậy được chứ? Gã bồi phòng tiến lại giật lấy nắm tiền đút túi rồi lẳng lặng ra bê chậu phân đi. Bát Choát hài lòng, hắn cười vang. Ông giàu rồi, ông sẽ có nhiều tiền. Bát Choát lẩm bẩm, hắn đi xuống nhà, leo lên một chiếc xe xích lô, không thèm trả giá. Đi. Đi đâu cậu? Tới chợ cũ. Bát Choát quen một con mẹ chuyên môn mua bán đồ lậu ở chợ cũ. Hắn vân vân, không biết lần này mụ đủ tiền mua chiếc cà rá quý giá này không. Nhưng hắn vẫn cứ đến. Bát Choát ra hiệu cho xe xích lô đậu lại. Hắn ấn tờ giấy 100 vào tay gã xích lô. Khỏi thối lại. Gã xích lô ngơ ngác. 100 bạc đi từ Cầm Muối về chợ cũ. Bát Choát tới ngay cửa hàng bán cháo lòng của người quen. Mụ Bảy Lành thấy mặt Bát Choát hỏi liền. Có món gì đó mày? Bát Choát ngồi xà xuống cạnh mụ. Lần này không phải mấy thứ tầm thường đâu. Thứ gì mà mày hăm tao dữ vậy? Bát Choát nói nửa úp nửa mở. Bán cả nhà chỉ đi cũng không đủ mua. Mụ Bảy Lành cười hỏi tới. Hê hê đâu? Mày đưa đây thử coi. Bát Choát đã cầm sẵn trong tay. Hắn dí sát vào mặt mụ mở hé hé. Mụ Bảy Lành nửa tin nửa ngờ. Thiệt hay giả đó mày? Thằng này đâu có bao giờ xài đồ giả. Đưa đây tao coi hẳn hoi nào. Bát Choát bênh báo. Đâu có được. Tôi chắc chị không đủ tiền mua đâu. Thôi dẹp hàng đi. Chỉ biết chỗ nào thì mời chào kiếm mít tiền còm. Mụ Bảy Lành kêu đứa con gái đến coi hàng. Mụ nói với Bát Choát. Tao biết một chỗ chuyên mua đồ quý giá. Mày chia tao bao nhiêu phần trăm? 10%. Mốc gì? Mày đòi bao nhiêu? Xìu xìu cũng phải 40%. Bát Choát bĩu dài môi ra. Hắn phồi đít đứng dậy. Nghèo mà ham. Mụ Bảy Lành sợ Bát Choát đi mất níu lại. Thôi 30 được không? Bát Choát đứng dừng lại. Dứt đặt 20. Chịu thì chạy còn không để tôi kiếm người khác. Mụ Bảy Lành cằn nhằn một hồi. Mụ lườm xéo Bát Choát. Mới gì đã lên mặt rồi. Hôm nay mày ức hiếp tao quá. Đợi mà chị. Mụ Bảy Lành dẫn Bát Choát đi loanh quanh một hồi. Tới trước một cửa hàng vàng. Mụ nói với Bát Choát. Mày đứng ở đây chờ tao. Ta vô coi người ta có nhà không đáng. Bát Choát đứng thọc tay vào túi quần, lòng hắn phơi phới. Một lát sau Mụ Bảy Lành vẫy Bát Choát vào. Vô đây mày. Bát Choát theo Bảy Lành vào nhà trong. Một mụ đàn bà coi béo tốt phương phi. Ngồi trên một bộ ngựa bằng gỗ, lau lên nước bóng loáng. Mụ xìa châu thuốc. Chiếc môi dưới mụ cong lên như cố ý hứng lấy chất nước đỏ quạch khỏi rớt ra chiếc áo bà ba bằng phin mỏng, trắng nồm đốp. Mụ nhấc cái ống nhổ lên, nhổ tuẹt bã trầu vào trong, rồi rút chiếc mùi xoa lau thận trọng hai bên mép. Thái độ mụ thật khoan thai, ra vẻ một kẻ giàu sang, đã từng có trong tay nhiều món quý giá. Bà Choát hơi thất vọng, mụ ta không hề vồ vập như hắn tưởng. Mụ chỉ chiếc đi văng thấp ở phía dưới. Ngồi chơi. Mụ Bài Lành khúm núm, mụ chỉ Bà Choát giới thiệu. Xin thưa với bà chủ, người này có món hàng mà em đã thưa với bà chủ hồi nãy. Mụ chủ nhà nhìn Bà Choát khinh khỉnh. Vậy hả? Đưa coi nào. Bà Choát thấy nản. Hắn nhìn mụ Bài Lành dò xét. Bài Lành gật đầu. Đưa cho bà chủ coi. Bà Choát đưa món hàng ra. Mụ chủ nhón hai tay cầm lên coi. Mụ ngắm nghía một hồi, rồi mụ đặt xuống một chiếc khăn trải rộng. Mụ ngẩng lên. Món hàng không lấy gì làm quý lắm, mà tôi còn phải coi lại. Mụ thọc tay vào túi lấy một cái kính hiển vi nhỏ soi kỹ vào những hột xoàn. Mụ lại đặt chiếc cà rá xuống thất vọng ra mặt. Có 3 hột. Hột nào cũng có sạn, có điều là tôi công nhận chiếc cà rá này là thứ thiệt. Mụ để chiếc cà rá tênh hênh trên chiếc khăn, làm như không buồn dòm ngó đến. Mụ đã lấy một cục thuốc xìa khác xiết vào răng, ngậm thành một cục trên môi. Bán rẻ thì mua. Bà Chót nhìn mụ Bài Lành dò hỏi. Mụ Bài Lành hình như thấy cái oai phong của người nhà giàu nên không dám lắm lời. Thưa bà chủ, em nghĩ chiếc cà rá này nhận hột xoàn cũng đáng giá. Mụ chủ hừ một tiếng. Nhà chị làm như con này không nhìn thấy hột xoàn bao giờ. Hột xoàn cũng có 5-7 thứ chứ bộ. Mụ mở ngăn kéo ở cái tủ gần đó, lấy ra một chiếc hộp bằng bàn tay. Mụ mở banh ra để trên bộ ngựa. Chị nhìn thấy hột xoàn của tôi không? Đối với nhà chị suốt đời mới được cầm một cái cà rá hột xoàn thì tưởng là ghê gớm lắm. Bà Choát hoa mắt lên vì hắn lấy hột xoàn quá nhiều. Hắn nghĩ bụng, hèn chi người ta coi thường. Tự nhiên hắn có mặc cảm về món hàng của mình. Hắn muốn cho xong chuyện. Mụ Bài Lành vẫn còn vớt vát. Bà chủ cho bao nhiêu? Nếu được giá, em xin để. Mụ chủ nhà không thèm cầm chiếc cà rá lên. Mụ chỉ đưa mắt nhìn. 5.000. Bà Choát nhưng bị dội một gáo nước lạnh suốt từ đầu đến chân. Hắn đâu có ngờ cà rá hột xoàn lại rẻ mạt như vậy. Hắn tưởng chừng khi mang chiếc cà rá này đi, người ta sẽ vồ lấy, trả cho hắn ít ra cũng 50-60 ngàn. 3 viên hột xoàn, mỗi viên bằng 1 hạt đậu. Mụ Bài Lành xoa tay. Bà chủ trả vậy cho chúng em thì rẻ quá. Chỉ muốn bao nhiêu? Mụ Bài Lành quay lại Bà Choát hỏi. Mày muốn bao nhiêu? Bà Choát thất vọng buông thả. Tùy chị đó. Bài Lành cầm chiếc cà rá lên ngắm nghía. Bà chủ trả như vậy ít quá, xin bà chị cho thêm. Bao nhiêu? 20 ngàn. Bà chủ bĩu môi. Chị có thể mang đi nơi khác. Ở đây không mua đồ ăn cắp hạng bét này với giá cắt cổ như vậy. Mụ Bài Lành tự động sụt giá. Dạ thôi, 15 ngàn. 10 ngàn giá chót. Mụ Bài Lành quay lại hỏi Bà Choát. Được không mày? Bà Choát quá chán nản. Hắn gật đầu đại cho xong việc. Tôi chịu. Mụ chủ nhà cầm chiếc nhẫn lên, bỏ vào hộp. Lấy xác nha. Bà Choát không hiểu lấy xác là gì. Hắn nhìn Bài Lành, Bài Lành cười với mụ chủ. Hey, bà chủ có tiền mặt, xin cho em. Chỗ buôn bán lớn, ít khi tôi xài tiền mặt, nếu vậy chiều đến lấy tiền. Bà Choát do dự, vì chiếc nhẫn mụ chủ đã bỏ vào hộp, mà không thấy đưa lại. Mụ thản nhiên ngồi nhai trầu. Nhìn sự bình tĩnh đó, bà Choát thấy ngại ngại. Hắn muốn mở miệng xin lấy lại, nhưng hình như á khẩu. Không lẽ con người sang trọng như vậy, nỡ lật lọng mình sao? Mụ chủ lên tiếng. Cứ về đi, chiều đến lấy tiền. Mụ Bài Lành hình như cũng thấy ngại ngùng. Ờ, còn chiếc cà rá. Để đây, mòn mắt sao? Đưa cho nhà chị rồi, nhà chị về đổi hột hả? Mụ Bài Lành cười. Dạ không, em đâu dám không tin, nhưng... Mụ chủ móc túi quăng ra 1.000 bạc. Cầm lấy đi xe. Tiền này tôi cho, còn 10 ngàn tôi vẫn trả đủ. Bà chủ đã nói vậy. Mày đừng ngại gì hết. Tôi thì sao cũng được, nhưng chị đảm bảo cho tôi. Mụ Bài Lành kính cẩn cúi chào mụ chủ. Dạ em về, chiều mấy giờ chúng em có thể đến lấy tiền? 3 giờ. Mụ chủ nhắc cái ống nhổ lên, nhổ tẹt bãi quyết trầu. Chờ cho Bài Lành và Bà Choát ra khỏi nhà, mụ mới mở hộp ra, lấy chiếc cà rá hột xoàn coi lại. Mụ hài lòng, mụ mỉm cười. Bà Choát ra khỏi nhà mụ mua hàng. Hắn thất vọng lẫn lo lắng. Hắn quay sang mụ Bài Lành. Mất thì chị thường tôi đó. Mất thế nào được, mày không thấy nhà cửa người ta sao? Bà Choát nổi sung. Nhà cửa thì làm đếch gì? Tôi cạp gạch của người ta ăn sao? Mụ Bài Lành ngó Bà Choát xì một tiếng. Mày không chịu, thì sao hồi nãy không lấy lại? Nhưng bởi tại chị cản mũi tôi. Cản mũi mày hồi nào? Ủa, đồ của mày mà. Mày có quyền lấy lại chứ? Càng nghĩ ngợi, Bà Choát càng thấy mình dại dột. Mình nắm dao đằng lưỡi, hắn bực mình. Nếu không lấy được tiền thì chị biết tôi. Vậy hả? Tao sẽ chờ coi mày làm gì tao? Bà Choát thấy mụ này găng một cách ngang phè, hắn nghi ngờ. Nhưng hắn nghĩ nếu mình ngang bướng thì chỉ thiệt. Giả dụ mụ Bài Lành lật lọng, Bà Choát dịu giọng. Nói vậy chứ chỗ tôi với chị buôn bán lâu với nhau biết quá rồi. Vậy mà mày hăm he tao? Lâu lâu tôi nói đùa một chút không được sao? Mày nói đùa cái mừng đó khắc nào đào mả cha tao lên. Bà Choát cười hề hề. Mả cha của chị có vàng, tôi cũng đào đâu có ngán. Quỷ này. Vừa lúc đó đi tới quán của mụ Bài Lành, mụ chỉ tay. Mày về đi, 3 giờ tới. Tới đâu? Tới cửa hàng này không thấy, mày cứ tới tiệm của bà chủ, tao sẽ chờ mày ở đó. Chờ cho Bà Choát đi khỏi, mụ Bài Lành mỉm cười. Mụ hối đứa con gái. Mày dẹp hàng đi, hôm nay không buôn bán gì hết. Con cháu mà má, đổ đi. Mụ Bài Lành cho con 10 đồng bạc, cho mày, dẹp xong thì đi chơi. Mụ Bài Lành hối hả trở lại nhà mụ chủ mua hột xoàn. Mụ đã thấy mụ chủ để sẵn 4.000 bạc trên két bạc. Phần của chị đó. Rồi chiều thằng nhỏ tới đây bà chị tính sao? Mụ chủ nhà cười. Chị đừng lo chuyện đó, tôi tính cả rồi. Chị vẫn cứ bán hàng như thường, coi như không có chuyện gì. Mụ Bảy Lành đứng dậy, tôi về nhé chị. Mụ Bảy Lành ra khỏi nhà mộ chủ, mụ vừa đi vừa nghĩ cách đối phó với chuyện tất phải xảy ra giữa mụ và Ba Choát. Trong khi đó Ba Choát nôn nóng, đứng ngồi không yên. Hắn thấy thời gian đi thật chậm, hắn lại tự trách mình sao dại dột quá vậy. Hắn đang nắm dao đằng lưỡi, cầm bằng như mất luôn chiếc nhẫn. Hắn chỉ còn một hy vọng mong manh ở lòng lương thiện của con mẹ mua hàng. Buổi trưa, Ba Choát ăn uống qua loa ở quán rồi lên phòng ngủ. Suốt một đêm thức trắng, bây giờ Ba Choát thấy mình mệt mỏi lạ thường. Gió từ dưới sông thoang thoảng thổi qua cửa sổ, làm hai mắt Ba Choát díp lại. Hắn lịm đi trong một giấc ngủ mệt mỏi. Ba Choát thấy mình lạc vào trong một vùng sương mù dày đặc, im lặng như tờ. Hắn không biết mình đang ở chỗ nào. Những đám mây đen bỗng nhiên vận chuyển, xoay vòng tròn quanh người Ba Choát. Những đám mây mỗi lúc một quánh lại, hòa lẫn với nhau, và xoay mỗi lúc một mau hơn. Rồi tiếng gió từ xa xôi lắm tiến gần lại, ào ạt rít lên trong không khí. Lẫn trong âm thanh đó, Ba Choát nghe thấy những tiếng lắc cắc, như có kẻ cầm hai khúc cây gõ vào nhau. Tiếng gió rít lặng dần, lúc này những đám mây không còn vận chuyển nữa. Chúng biến thành bức tường màu xám dày đặc, những bức tường mịn màng vây quanh Ba Choát. Ba Choát có cảm tưởng mình ở ngay bức tường đó không có giới hạn, chỉ là một khoảng trống, nhưng là một khoảng trống dày đặc. Tiếng gõ lách cách nhỏ dần, rồi im bặt. Không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt trong khoảnh khắc. Tiếp theo một tiếng cười khan nổi lên, hai tiếng cười, rồi ba tiếng cười, mỗi lúc một vang lớn. Phút chốc, Ba Choát có cảm tưởng hàng trăm tiếng cười cùng nổi lên một lượt, vây kín lấy thân thể còm cõi của hắn. Tiếng cười ở trên đầu, ở sau lưng, ở đằng trước, ở đằng sau, ở ngay dưới chân. Ba Choát hốt hoảng bịt kín hai tai lại, tiếng cười vẫn chui vào lỗ tai. Hình như không phải âm thanh đó chỉ chui vào lỗ tai, mà chúng ngấm vào lỗ chân lông. Chúng phá phách, gào thét trong cơ thể Ba Choát. Tiếng cười mỗi lúc một dữ dội. Ba Choát toàn há miệng kêu, tiếng cười lặng dần, rồi tắt hẳn. Ba Choát thở phào. Ba Choát ngồi phệt xuống, nhưng mông đít hắn không đụng xuống đất. Hắn nổi bồng bềnh, hai mắt Ba Choát mở lớn. Thốt nhiên hắn thấy một đôi mắt xanh biếc, từ xa phóng lại vùn vụt. Đôi mắt dừng lại ngay trước mặt Ba Choát. Đôi mắt đỏ quắc lên, từ màu xanh biếc biến dần sang màu vàng, rồi màu đỏ gay gắt với những tia máu đen. Rồi lần lượt hàng chục đôi mắt xanh từ đâu phóng lại, chúng đổi màu y hệt đôi mắt đầu tiên. Chúng xếp hàng dài ngay ngắn ngay trước mặt Ba Choát. Những đôi mắt đó dần dần tàn ra, vây xung quanh Ba Choát. Ba Choát lại nghe thấy những tiếng gõ thật đều đặn, những đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn Ba Choát chằm chặp. Chúng nhịp nhàng di chuyển, chậm rồi nhanh dần theo tiếng gõ lách cách mỗi lúc một nhanh. Những đôi mắt lúc này đánh đại xung quanh người Ba Choát thành một vòng lửa đỏ rực. Ba Choát hình như á khẩu, hắn muốn hét lên nhưng không thể nào hét nổi, hắn đưa hai tay lên ôm lấy mặt. Đột nhiên Ba Choát thấy xung quanh mình im lặng như tờ, hắn mở mắt nhìn những đôi mắt lửa đã biến mất từ lúc nào, bức tường bằng không khí màu xám loãng dần. Một bóng người lãng đãng hiện ra, Ba Choát không nhìn rõ mặt. Hắn mặc chiếc áo dài trắng rộng thùng thình theo kiểu tàu. Hắn lững thững đi lại, hai tay cầm hai lóng xương. Tự nhiên Ba Choát nghĩ âm thanh lách cách hồi nãy do hai lóng xương này gõ vào nhau. Gã đàn ông mặc áo dài trắng tiến gần lại. Hình như hắn lướt tới vì Ba Choát không nhìn thấy đôi chân hắn di chuyển. Khuôn mặt hắn gầy, hốc hác, xanh nhờn nhợt. Ba Choát thấy ngờ ngợ, hình như mình có gặp ở đâu rồi. Gã đàn ông mặc áo dài trắng cầm hai lóng xương gõ lách cách. Hắn quang đi. Hắn giơ hai bàn tay lên, nhìn những ngón tay chóc hết thịt còn trơ xương. Hắn cười khà khà, bước tới trước mặt Ba Choát. Ba Choát nhìn thấy hai hốc mắt sâu hắm, từ trong đó chất màu vàng di dì chảy ra, ướt đầm đìa khuôn mặt, nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng. Dòng mồ chảy đến đâu, mang theo từng lớp thịt chóc ra, bầy nhầy. Khuôn mặt đó tả tơi như một nắm rẻ rách, lớp thịt chóc đi. Ba Choát nhìn thấy một hàm răng vàng chóe hiện ra trên khuôn mặt còn trơ xương trắng. Gã đàn ông run rẩy. Ba Choát nghe thấy tiếng thở hồn hền của hắn, tiếng thở đứt quãng. Một bàn tay hắn đưa lên tự vuốt mặt, những ngón tay run rẩy dừng lại ở hàm răng, những ngón tay bấu chặt vào đó rứt mạnh ra. Ba Choát giật mình, hắn muốn la lên nhưng hắn đã á khẩu, hắn muốn lùi lại nhưng hai chân hắn không nhấc lên nổi. Hắn dương mắt nhìn gã đàn ông móc trọn ra cầm trên tay hàm răng vàng chóe. ở khuôn mặt hắn có một cái hốc tối om, chất nước vàng từ trong đó tóe ra, chảy ồng ộc như tháo cống. Phút chốc chiếc áo trắng bị nhuộm vàng, bàn tay kia hắn móc vào ngực, lôi ra một quả tim đỏ ửng. Hắn run rẩy đưa đến trước mặt Ba Choát. Một tiếng nói ồm ồm từ trong hốc rỗng mở mặt phát ra. Này răng ta! Này tim ta! Ba Choát kinh hãi đến tột độ. Hắn có cảm tưởng một chậu nước lạnh buốt vừa dội lên đầu, làm gai ốc nổi lên cùng mình hắn. Hàm răng và trái tim được gã đàn ông dí sát vào mặt Ba Choát. Ba Choát hét lên. Hắn nghe thấy tiếng mình hét. Người hắn bật lên như bị lò xo bùng lên. Ôi, cứu tôi! Ba Choát mở bừng mắt, mồ hôi tứa ra ướt đẫm người. Trong trạng thái còn mê sảng, hắn sờ tay sang bên cạnh. Hắn thấy tay mình đụng vào lớp nệm ái. Hắn thở hổn hển, hắn mở mắt trừng trừng. Hắn nhìn thấy trần nhà, hắn quay đầu sang bên phải. Hắn nhìn trước cửa sổ mở rộng, hắn nhìn thấy những đồ đạc trong phòng. Hắn chặn tay đè lên ngực, thở hổn hển. Một lát sau, hắn trở lại trạng thái bình thường. Mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Ba Choát nằm lịm người. Hắn suy nghĩ về cơn ác mộng vừa qua. Hắn vẫn thấy chống ngực mình đập thình thịch. Ba Choát ngồi dậy. Hắn thấy một khoảng nệm trắng thấm ướt mồ hôi mình. Hắn nghe từ dưới đường vẳng lên tiếng giao hàng, những âm thanh ồn ào. Ba Choát tự an ủi mình, chỉ là một giấc mơ. Chắc mình mệt mỏi quá nên bị những hình ảnh ma quái ám ảnh. Ba Choát tuột xuống khỏi giường. Hắn thẫn thờ đi ra cửa sổ nhìn thẳng xuống đường. Gió từ dưới bờ sông thổi lên mát hây hây, làm hắn tỉnh táo dần. Bỗng Ba Choát nhớ đến cái hẹn hồi sáng. Hắn vội nhảy vào giường, khoác vội chiếc áo lên người. Chết cha, không biết mấy giờ rồi. Hắn chạy vội xuống cầu thang, hỏi gã gác răn. Mấy giờ rồi bồ theo? 3:30. Chết cha, lỡ hẹn rồi. Ba Choát ba chân bốn cẳng chạy ra đường kiếm xe, đi chợ cũ. Ba Choát bực mình vì giữa lúc mình mắc chuyện gấp thì đường xá lại vắng hoe, không có một chiếc xe trống nào. Hắn cằn nhằn chửi thề, chạy bộ tuốt đến đầu đường mới tìm thấy một chiếc xích lô máy. Hắn nhảy lên, đi lẹ, lên chợ cũ. Gã xích lô cà rịch cà ràng quay đầu xe. Ba Choát bực mình dậm thình thịch, lẹ lên đi chứ ông nội. Ơi, bộ ăn cướp sao mà hối dữ vậy? Ừ, ăn cướp đó. Gã xích lô nóng mặt, tôi không chở, xuống đi. Đừng kể có tiền phá xe tôi không được đâu. Ba Choát tức uất người nhưng đành xuống giọng năn nỉ. Trời ơi, làm ơn làm phước mà, tôi có chuyện gấp. Gã tài xế xích lô máy sang số xe. Thì để thùng thẳng, đường đông hối người ta chạy thục mạng đâu có được. Ba Choát lên chỗ hẹn với mụ Bài Lành. Hắn không thấy Bài Lành. Cửa hàng bán cháo của mụ cũng đã rèm rồi. Ba Choát nghĩ bụng, có lẽ mình đến muộn nên mụ chuồn mất rồi chăng. Gã đi thẳng lên tiệm Kim Hoàn, cũng không thấy mụ Bài Lành đứng đợi ở cửa. Ba Choát đứng lơ ngớ ngoài đường. Hắn hồi hộp, không lẽ hai con mẹ này lừa mình thật. Càng nghĩ Ba Choát càng thấy mình dại dột. Hắn đứng lâu lắm không nghe động tĩnh gì. Hắn đánh bạo bước vào tiệm, một người đàn ông ngồi trong. Ông cho tôi hỏi bà chủ. Gã đàn ông cau mày. Bà chủ nào? Bà chủ tiệm này. Gã đàn ông nhìn suốt từ đầu đến chân Ba Choát, cười khinh khỉnh. Hỏi có việc chi vậy? Ba Choát ngập ngừng. Tôi có việc riêng. Chắc bà chủ cũng chẳng có việc riêng gì để nói với anh. Chỉ có việc buôn bán thôi. Mà tôi là quản lý, anh cứ nói với tôi cũng được. Tôi muốn nói đến chuyện chiếc cà rá hột xoàn. Đâu, đưa coi, bán hả? Dạ bán cho bà chủ, đưa coi. Bà Choát bối rối, tôi đã đưa rồi. Gã đàn ông nhìn sững Ba Choát, giỡn mặt hoài, đưa hồi nào, đưa cho ai? Bà Choát cười cầu tài giải thích, tôi đưa cho bà chủ từ hồi sáng, bà chủ hẹn chiều nay tôi tới lấy tiền. Gã đàn ông gấp cuốn sổ lại. Ai, này, chú nói thật hay là nói giỡn đấy? Nếu là nói giỡn tôi khuyên chú nên ra khỏi nhà này. Ngay tôi bỏ qua cho. Ba Choát biết mình bị lừa, hắn nổi nóng. Các người tính giật của tôi hả? Giật cái gì? Chiếc cà rá hột xoàn. Cái mặt chú mà có cà rá hột xoàn bán sao? Lần thứ hai tôi tha thứ. Tôi không muốn kêu lính bắt chú. Ba Choát tức uất ức lên tận cổ. Hắn không còn giữ nổi được bình tĩnh. Hắn la lên. À, các người ăn không của tôi. Nghe tiếng la, người trong cửa hàng bu đông lại. Gã quản lý nằm giữ. Thằng này muốn bà tống tiền tôi. Nó lại còn vu và cho tôi giật cà rá hột xoàn của nó. Đó. Quý ông, quý bà coi. Làm ơn kêu lính dùm tôi. Ba Choát bị lừa gạt. Hắn không còn biết sợ. Hắn chửi thề tùm lum. Hắn đứng chống nạnh. Kêu lính thì kêu ngay đi. Tao không ngán đâu. Tụi mày ăn không của tao đâu được. Mặt gã đàn ông tím ngắt. Đó ông bà coi. Ông bà làm chứng dùm. Ba Choát lừa dịp sơ hở. Hắn chạy tọt vào nhà. Hy vọng bắt gặp mụ chủ. mấy người đàn ông lực lưỡng chạy theo, níu lại. Bà Choát nhìn thấy trên phản gỗ trống trơn, không có bóng một ai. Bọn đàn ông thoi tới tấp vào mặt bà Choát. Ăn cướp hả mày? Họ lôi bà Choát sành sạch ra cửa. Vừa lúc đó một người cảnh sát cũng tới. Ông ta nhìn khuôn mặt bết máu của bà Choát hỏi, ai thưa đâu? Gã đàn ông chạy ra, mồm năm miệng mười. Ơi thưa sếp, tôi thưa thằng này, nó vào cửa hàng của tôi tính giật đồ. Bà Choát trồm lên, nó nói láo, nó giật đồ của tôi. Người cảnh sát co mặt nhìn bà Choát, giật cái gì? Bà Choát uất ức quá, không còn giữ gìn được nữa. Chúng nó giật của tôi chiếc cà rá hột xoàn. Người cảnh sát đứng chống nạnh, mày mà có cà rá hột xoàn, cho người ta giật à? Ta phải đưa mày về bót đã. Người cảnh sát móc túi lấy ra chiếc còng sắt ngoạm liền vào cổ tay bà Choát. Bà Choát la lên, tại sao lại bắt tôi? Người cảnh sát điểm mặt bà Choát. Ta biết cái bản mặt mày quá mà, mày chuyên môn móc túi ở cầu muối chứ đâu. Bà Choát ngỡ người ra. Lúc này hắn mới biết mình ngu dại. Hắn căm tức, tôi oan, các người hại tôi. Người cảnh sát mặc cho bà Choát la hét, quay lại nói với gã quản lý tiệm Kim Hoàn. Tôi đưa thằng này về bót trước, lát đồng lên. Gã đàn ông già dạ luôn miệng. Ê, chăm sự nhờ thầy, buôn bán bây giờ khó khăn quá, cứ bị bọn mất dạy này phá vách hoài. Người cảnh sát quay sang, táng cho bà Choát một cái. Có cầm miệng không, gái đĩ già mồm. Bà Choát biết lúc này mình làm giữ chỉ thiệt vào thân, đằng nào hắn cũng bị bắt về quận. Hắn giải thích, nhưng là để giải thích cho những người hiếu kỳ bu đông. Tôi có chiếc cà rá hột xoàn, bán cho con mẹ chủ nhà này, nó hẹn tôi chiều đến lấy tiền, rồi bây giờ đật lọng. Một người hiếu kỳ hỏi, tại sao bán lại không lấy tiền ngay? Bà Choát đớ ra, mọi người cười ồ, thiệt là quân ăn cướp, cướp ngày còn dám thương ngược lại thì giữ quá giá rồi. Bà Choát không còn cách nào khác. Hắn nuốt uất hận, đành đi trong sự xô đẩy của người cảnh sát. Những đôi mắt khinh rẻ nhìn hắn, những lời dè bỉu. Bà Choát cúi đầu, hắn không thể nói được gì hơn. Tự nhiên nước mắt hắn trào ra, tiếng còn hít la lên. Nó khóc tụi bay ơi, ê, lêu lêu mắc cỡ, đồ ăn cắp. Bà Choát mím chặt môi. Người cảnh sát vịn tay vào vai hắn xô đi. Còn khóc nữa hả mày? Ăn cướp về quận mày còn thấy mẹ con ạ? Đầu bà Choát choáng váng. Hắn nghẹn ngào. Hắn thầm chửi đời đều dạ. Tự chửi mình dễ tin người. Hắn lẩm bẩm. Còn mẹ bảy lành sẽ biết tay tao. Người cảnh sát bấu chặt lấy vai bà Choát. Mày chửi tao phải không? Bà Choát im lặng. Người cảnh sát cười nhạt. Được, mày cứ chửi đi. Mày chi mà. Anh ta lên tiếng xua đuổi đám con nít. Đi chơi chỗ khác. Nước mắt bà Choát lúc này đã ngừng chảy, mặt hắn trở nên lì lợm. Hắn không còn biết xấu hổ, hắn nhìn ngang nhìn dọc, hắn nghĩ cách đối phó. Hắn thở phào khi người cảnh sát đưa hắn vào trong bót. Hình như chẳng ai buồn để ý đến hắn, việc đó xảy ra một bót cảnh sát thường quá. Khi người cảnh sát đưa hắn qua mấy hành lang, những khuôn mặt ở trong song sắt ngó ra. Ê, bố tèo tội gì vậy hả? Bà Choát không trả lời. Một kẻ khác trong song sắt hỏi tới. Vô xế hả? Mỏi hả? Mẹ, thằng này câm. Người cảnh sát mở cổng cho bà Choát, ấn hắn vào một phòng giam tạm đông người. Vô đó ngồi tạm, lát nữa sếp hỏi thì khai nghe. Mẹ, mày chạy tội không nổi đâu con ơi. Mấy người ngồi trong phòng giam lê lại hỏi bà Choát, tội gì vậy? Bà Choát lắc đầu không nói. Hắn vừa uất ức. Lúc này tự nhiên nước mắt hắn lại ứa ra. Một người hỏi, ủa, khóc sao mày? Một người khác gật gù, nó tù con so. Một người vỗ ngực, tao đây nè, tội to bằng cả cái binh đinh mà tao đâu thèm khóc. Nhìn tất cả mọi người đều có vẻ thản nhiên, bà Choát trở nên bình tĩnh hơn. Hắn không buồn nói chuyện với ai, hắn tìm một xó nằm. Buổi chiều đã xuống ở ngoài trời, bà Choát vẫn chưa thấy cảnh sát đả động gì tới mình. Hắn mỏi quá, hắn đánh một giấc ngủ cho tới sáng ngày hôm sau. Bà Choát đang ngồi dầu dĩ ở một góc phòng giam thì người cảnh sát chiều hôm qua lôi hắn ra. Lên khai. Người cảnh sát đưa bà Choát vào một căn phòng nhỏ, ở đó có một ông sếp ngồi sau cái bàn. Ông sếp lạnh lùng hỏi tên. Bà Choát thấy mình không thể bướng bỉnh được ở nơi này. Dạ, tên là Nguyễn Văn Choát. Bí danh. Bà Choát ngơ ngác. Người cảnh sát giải thích. Ngoài tên thật ra, người ta còn gọi mày bằng gì khác nữa không? Bà Choát chợt hiểu. À, bà Choát. Ông sếp ghi vào một mảnh giấy hỏi tiếp, mày có làm nghề gì không? Bà Choát ngơ ngác một lát rồi lắc đầu. Ông sếp gật gù, à, vô nghề nghiệp. Ông ta hỏi tiếp, hiện giờ mày cư ngụ ở đâu? Nhà số mấy, đường nào? Dạ, hồi trước ở bến Vân Đồn, nhà bị giải tỏa, hiện giờ không ở chỗ nào nhất định. Ông sếp cắm cúi ghi vào tờ giấy, vô gia cư. Ông ta hỏi tiếp, có thẻ căn cước không? Bà Choát lắc đầu, ông ta ra lệnh cho người cảnh sát khám túi nợ. Người cảnh sát khám túi bà Choát, tìm thấy một sấp tiền, anh ta đếm rồi thưa với ông sếp. Dạ thưa, có 5.000 rồi. Ông sếp đặt bút xuống ngẩng lên hỏi, mày vô gia cư, vô nghề nghiệp, vậy số tiền này mày lấy ở đâu? Bà Choát đứng như chôn chân xuống sàn, hắn không biết phải trả lời làm sao cho suôn sẻ. Hắn lý nhí, dạ tiền riêng của em. Ông sếp dậy đập tay đến thình một cái xuống bàn, láo. Bà Choát giật bắn người, hắn lắp bắp, dạ của con thiệt. Thiệt ở cái chỗ nào? Phải có nghề mới kiếm ra tiền. Mày khai đâu có nghề ngỗng gì? Ông ta bỗng dịu giọng lại. Nhưng thôi, chuyện đó hãy gác lại. Bây giờ tao hỏi mày về chuyện hôm qua. Bà Choát hấp tấp toan nói. Ông sếp chặn lại. Khoan, có người ở tiệm Kim Hoàn thưa mày toan vô tống tiền người ta. Rồi khi chuyện đổ bể mày làm giữ hành hung gia chủ để thoát thân. Có đúng vậy không? Dạ không phải. Em ngoan, họ vu khống cho em. Mày vô cửa tiệm người ta làm chi vậy? Bà Choát kể đầu đuôi câu chuyện. Ông sếp chăm chăm nghe, gật đầu. Nghĩa là mày tới bán chiếc cà rá hột xoàn phải vậy không? Dạ. Đúng như vậy chứ. Dạ đúng. Mày bán cho ai? Người đàn bà chủ tiệm. Ông sếp ghi chép tất cả những lời Bà Choát khai. Ông ta nói với người cảnh sát. Anh ra kêu nguyên cáo vào đây. Trong khi chờ đợi, ông sếp không hỏi Bà Choát câu nào. Ông ta có vẻ suy nghĩ mỉm cười. Một lát sau người quản lý tiệm vàng vào. Ông sếp tiếp tục hỏi Bà Choát. Mày bán chiếc cà rá hột xoàn cho ông này phải không? Bà Choát lắc đầu. Không, tôi bán cho chủ ông này. Gã đàn ông cười nhạt, nói với ông sếp. Thưa sếp, chủ tôi đi vắng đã 2 ngày, hôm nay mọi công việc đều do tôi điều khiển như trong lời khai của tôi. Bà Choát toàn cãi, ông sếp quắc mắt lên. Mày thấy chưa, mày khôn mà không ngoan, mày chạy sao được, rõ ràng là mày ăn cướp. Dạ, oan em quá. Ông sếp bình tĩnh. Tao hỏi mày thêm một câu nữa nhé, mày chạy sộ vào trong nhà người ta làm chi vậy? Em kiếm con mụ mua cà rá. Được, tao cứ tạm tin là mày có cà rá đi. Nhưng tại sao mày bán, mày lại cho thiếu? Em ngỡ là... Ngỡ làm sao? Ngỡ là bà ta tử tế. Ông sếp cười ngất. Tại sao mày lại dễ tin người như vậy? Mới gặp lần đầu tiên mày đã tin được ngay. Mày biết lòng dạ người ta ra sao? Bà Choát thấy mình đối lý. Lúc này hắn chỉ còn biết chửi thầm mình. Ông sếp chậm rãi nói. Đó là một điểm chứng tỏ mày là gian điếm. Thứ hai là mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Điểm thứ ba là toan cướp đồ. Rồi khi nội vụ đổ bể thì là hành hung gia chủ. Các nhân chứng có mặt đã xác nhận 2 điểm dưới. Ông sếp nói với cả quản lý. Vụ thư gửi của ông đã xong. Bị can hết đường chối cãi. Chúng tôi sẽ đưa vụ này ra pháp lý. Bây giờ ông cứ về. Khi nào có giấy đòi, ông phải lên ngay. Người đàn ông dạ dạ cảm ơn rối rít. Ra khỏi cửa, ông sếp lúc này có vẻ thân mật với Bà Choát hơn. Ông ta chỉ cây ghế. Mày ngồi xuống đi, cho đỡ mỏi chân. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau. Ông ta đánh đòn tâm lý. Tao có 2 cách để nói chuyện với mày. Nếu mày tỏ ra là người biết điều, hiểu biết thì chóng lắm. Mình có thể vừa ngồi uống trà, vừa nói chuyện với nhau. Nếu mày tỏ ra ngoan cố, tao sẽ nói chuyện cách khác. Ông sếp nhún vai. Không răng nghệ tí nào hết. Bà Choát bắt đầu thấy sợ sệt, hắn ngập ngừng hỏi. Ông sếp tính nói chuyện gì nữa? Ông sếp chỉ sấp tiền. Còn số tiền này, chiếc cà rá hột xoàn. Bà Choát toát mồ hôi. Giờ phút này hắn mới thấy mình dại. Với những câu hỏi gài bẫy đó, hắn thấy rằng mình bất lực. Hắn không biết mình phải khai ra sao cho hợp lý. Hắn lo lắng bần thần nhìn xuống chân mình. Bỗng ông sếp đập đến thình xuống bàn, làm Bà Choát giật nảy mình. Sao? Mày lì không khai hả? Bà Choát vẫn đứng yên. Ông sếp ngồi ngửa lưng ra ghế. Cơn thịnh nộ của ông ta dịu xuống. Ông ta cười nhạt. Mày cứ yên chí đi. Mày không thể qua mặt được tao. Tao còn gặp nhiều thằng còn có sừng có sỏ nữa kìa. Dứt lời, ông sếp bấm nút chuông ngay cạnh bàn. Cửa mở, một gã mặc quần dài áo thun xuất hiện. Gã cao thòng lòng, tiến gần lại, nhìn ông sếp rồi nhìn Bà Choát từ đầu xuống chân. Làm thịt thằng này à sếp? Cho nó mò tôm. Một cái tát như trời giáng quạt vào mặt Bà Choát. Hắn ngã ngồi phệt xuống sàn, mắt hoa lên. Gã đàn ông nhìn xuống. Chịu khai chưa mày? Bà Choát xoa má, hắn vừa dòm chừng mũi giày của gã đàn ông vừa kêu vang. Con lại sếp. Ông sếp ngồi ở cạnh bàn giấy lạnh lùng, nhấn nước đó. Gã đàn ông cúi xuống, tóm cổ Bà Choát xách lên. Bà Choát kêu rối rít. Còn lại sếp, sếp để con khai. Gã đàn ông hù. Mày khai cũng muộn rồi. Gã đôi Bà Choát sành sạch. Bà Choát luôn miệng van lại. Ông sếp giơ tay ra hiệu. Khoan. Gã đàn ông hù thêm. Sếp để mặc em. Thôi, nó xin rồi. Để tôi coi xem nó khai ra sao. Gã đàn ông có vẻ tiếc rẻ. Coi mặt thằng này lì lắm sếp. Từ sáng đến giờ em chưa thoi thằng nào, em mới tắng thằng này có một cái. Em ăn sáng chưa thấy ngon. Bát Trát thấy ớn cả người. Bát Trát được chỉ ngồi ở cái ghế dài, nhưng hắn vẫn dòm chừng gã đàn ông. Ông sếp ngồi bật ngửa trên ghế hút thuốc lá. Ông ta hất hàm. Khai đi. Bát Trát ngồi lặng yên. Một lát hắn mới ngập ngừng hỏi. Sếp muốn em khai gì? Mày lấy chiếc cà rá hột xoàn ở đâu? Bát Trát vẫn ngán gã đàn ông. Hắn nói liều. Còn bắt được. Gã đàn ông toan trồm lên thoi. Ông sếp ngăn lại. Hỏi tiếp Bát Trát. Bắt được ở chợ? Dạ. Cả 5.000 rời bạc nữa? Dạ. Ông sếp cười bí mật quay sang hỏi gã đàn ông. Chú em tin được lời khai nó không? Mắt gã đàn ông lộng lên sòng sọc. Thưa sếp, thằng này ngoan cố. Sếp cho em thoi thế mẹ nữa. Ông sếp vẫn tử tốn. Tôi biết nó nói láo. Ông quay lại phía Bát Trát. Tao cho mày khai lại. Bát Trát toát mồ hôi. Đầu óc của hắn rối tinh hẳn. Không biết phải khai ra sao cho hợp lý hợp tình. Ông sếp gác chân lên bàn. Mày móc túi phải không? Bát Trát cúi mặt. Hắn đoán chừng ông sếp muốn hắn khai như vậy. Hắn gật đầu đại. Dạ móc túi. Ở đâu? Ở chợ. Chợ Bến Thành. Ông sếp dội tắt bầu thuốc lá vào cái gạt tàn bằng sứ. Hất hàm hỏi gã đàn ông. Chú tin được lời nó khai không? Gã đàn ông hầm hầm. Từ sáng em chưa được ăn điểm tâm. Sếp cho phép em. Ông sếp ôn tồn. Chú thấy vô lý ở điểm nào? Dạ nó khai là móc túi. Tiền người ta để ở trong túi nó móc còn có lý. Đằng này chiếc cà rá hột xoàn người ta phải đeo ở tay. Ông sếp gật gù. Vậy theo chú thì nó phải làm sao? Gã đàn ông nhìn thẳng vào mặt Bát Trát. Mắt gã có những tia máu đỏ. Nó phải giết người. Bát Trát giật nảy người vội cãi. Dạ đâu có. Gã đàn ông đứng dậy. Ông sếp gật gù. Chú nói có lý. Đúng, thằng này sát nhân. Trông mặt nó thì biết. Gã đàn ông tung luôn một cùi trò vào mặt Bát Trát, làm hắn ngã lộn xuống sàn. Vừa lồm cồm bò dậy, Bát Trát lãnh một cú vào sườn. Hắn nằm thẳng cẳng ra sàn. Hắn không kêu nổi một tiếng. Ông sếp đứng dậy. Khoan, vậy đủ rồi. Mình cứ ghi vào biên bản của nó tội sát nhân cướp của. Tội này chắc chắn bị chém đầu. Bát Trát vừa đau vừa sợ, hắn vội vàng bò dậy. Dạ không phải. Ông sếp hất đầu. Gã đàn ông xốc cổ Bát Trát ấn hắn ngồi xuống ghế. Vậy sao? Khai đi. Hợp lý tao ghi vào biên bản đàng hoàng. Bát Trát vừa đau vừa sợ, hắn không còn đủ can đảm chối quanh. Vì hắn thấy mình không còn cách gì nói dối. Nếu hắn khai thật, chưa chắc tội hắn đã nặng. Ông sếp kiên nhẫn ngồi chờ. Gã đàn ông lặng lờ. Không khí trong phòng điều tra thật yên lặng. Không khí đó làm thần kinh Bát Trát căng thẳng. Hắn lắp bắp nói. Dạ, con không giết người cướp của. Mặt ông sếp và gã đàn ông vẫn lạnh như tiền. Bát Trát tưởng họ không nghe thấy, vội nhắc lại. Còn không ăn cướp giết người. Ông sếp ngồi khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại. Cứ khai đi, ta buồn ngủ rồi. Thưa sếp, con khai thiệt. Ừ. Gã đàn ông ngồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, điếu thuốc lá gắn trên môi tàn cong vòng. Hắn phớt tỉnh như không chú ý đến những lời khai của Bát Trát. Bát Trát cố gắng giữ mình khỏi hồi hộp. Bát Trát nhìn dáng điệu lơ mơ của ông sếp và gã đàn ông. Hắn lại muốn chạy tội. Hắn im lặng một lát trước khi khai. Còn ăn trộm. Ông sếp vẫn nhắm mắt. Có lý, ăn trộm ở đâu? Bát Trát lại bối rối. Hắn khai đại. Ăn trộm ở một nhà sang lắm. Đường nào? Trót ném lao phải theo lao. Bát Trát khai bừa. Ở đường Cô Giang. Số nhà bao nhiêu? Dạ không nhớ số nhà. Vậy mày còn nhớ nhà chứ? Bát Trát gật liều. Dạ. Đồng bọn của mày có mấy thằng? Dạ một mình con. Được. Mày ăn trộm bao giờ? Đêm hôm kia. Được những thứ gì? Cây cà rá hột xoàn và 6.000 đồng. Ông sếp mở mắt, ông mỉm cười. Tốt lắm. Mày cứ khai thiệt như vậy, có phải đỡ không nào? Ta đâu thèm động đến cái lông chân của mày. Bát Trát tưởng mình đã thoát tội. Ông sếp tử tế mời hắn một điếu thuốc lá. Gã đàn ông chán nản, đứng dậy băng tục. Mẹ, hôm nay tao đi ăn mất ngọt. Sao mày không nói láo để tao thoi mày một hồi? Ông sếp nói với gã đàn ông. Anh ra coi sổ xem. Ở đường Cô Giang có ai khai mất trộm mất cắp gì không? Bát Trát không ngờ cảnh sát lại kỹ càng như vậy. Hắn hồi hộp, hắn lòi tội nói láo ra, thì thiệt khó sống nổi. Hắn lấm lét nhìn ông sếp, hắn lại muốn thú thật, nhưng ông sếp ngồi im như tượng, nên Bát Trát không dám lên tiếng. Một lát sau, gã đàn ông trở vào, hắn tươi cười. Bát Trát không hiểu nổi thái độ của hắn. Gã đàn ông gỡ điếu thuốc lá trên môi ra, đưa cho Bát Trát. Mày hút dồn tao. Bát Trát hồi hộp, gã đàn ông vê chiếc áo thun lên tận ngực, bẻ những lóng xương tay kêu rồm rốp. Hắn hà hơi vào hai lòng bàn tay, xoa đi xoa lại. Hắn vuốt lại mớ tóc, hắn từ tốn như một người cẩn thận. Tuyệt nhiên hắn không có một nét giận dữ nào. Ông sếp vẫn ngồi im lặng. Ông ta bình thản mồi một điếu thuốc khác. Ông ta chẳng buồn ngó ngàng gì tới thái độ kỳ lạ của gã đàn ông. Sau khi gã đàn ông sửa soạn bộ vó, hắn tiến lại trước mặt Bachot. Mày khai đúng lắm. Tốt, biết đàn ăn hối lỗi, nhưng mày vẫn còn kẹt. Bachot bối rối, hắn không biết gã đàn ông này nói thật hay nói chơi. Có một sự trùng hợp nào chăng? Gã đàn ông cười. Mày còn kẹt gì mày biết không? Bachot lắc đầu. Dạ không biết. Gã đàn ông làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ủa, mày không biết kẹt gì thiệt sao? Dạ không, lạ nhỉ, vậy dòng tay lên mà nghe nha. Gã đàn ông nói với nụ cười trên môi. Mày kẹt ở chỗ qua mặt sếp và tao, nhìn mặt tao có phải con nít không? Mặt Bachot tái ngắt như gà cá tiết, hắn lắp bắp trả lời. Dạ không. Không là con nít, vậy mà mày dám qua mặt. Người lớn thì gan mày bằng chì rồi. Tao hết muốn nói chuyện tử tế với mày. Dứt lời gã vung tay, Bachot không kịp kêu. Đã té huỵch xuống sàn, rồi những cái đá, cái đạp như mưa bấc tưới lên đầu, lên ngực Bachot. Mẹ mày, dám khai láo. Bachot lăn lộn dưới đất van lại. Ôi, con lại sếp, sếp tha cho con xin khai thiệt. Nhưng hình như tất cả những nhẫn nhịn của gã đàn ông chỉ có chừng mực, mà bây giờ được dịp biến thành những cú đấm, cái cùi trỏ. Gã đánh Bachot rầm rầm. Cho tới lúc Bachot nằm thẳng cẳng dưới sàn, hắn tới góc nhà, bê một chậu nước tạt vào mặt Bachot. Bachot lơ mơ tỉnh dậy, hắn chợt nhìn thấy mũi giày của gã đàn ông. Hắn co rúm người lại kêu thất thanh. Ôi, con lại sếp. Gã đàn ông cười ha hả, tiếng cười vang dội trong căn phòng. Đứng dậy. Bachot ôm lấy đầu, ngồi dậy, đôi mắt vẫn dòm chừng mũi giày. Khắp người hắn đau ê ẩm, hình như mặt hắn sưng húp. Hắn thấy miệng mình đang đắng. Hắn nhổ phì phì, một chiếc răng rơi ra sàn. Bachot ôm lấy miệng rên rỉ. Gã đàn ông không một chút thương tâm. Mày nói láo, tao còn đập gãy luôn cả hàm răng nữa kìa. Mới có một cái ăn thua gì? Ông sếp hỏi, mày chịu khai thiệt chưa? Bachot tự biết mình không thể nói láo được nữa, không thể qua mặt được những tay tổ này. Hắn ngước lên nhìn họ van nài. Sếp tha cho con, lần này con xin khai thiệt. Ông sếp nói như giận dỗi. Tùy mày. Xứ này tự do nhân vị mà, người ta có quyền nói thiệt và có quyền nói láo. Bachot cố thu hết can đảm. Con đào bà ăn trộm, hả? Ông sếp tròn xoe mắt nhìn Bachot. Ông ta hỏi dồn, mày đào bà ăn trộm? Dạ, ở đâu? Từ nghĩa địa đô thành. Ông sếp nhìn từ đầu đến chân Bachot. Ông ta chặc chặc lưỡi. Mày dám làm cái nghề ghê gớm vậy sao? Ông ta ra chiều suy nghĩ. Tao có nghe báo cáo về những vụ này. Ông ta cho phép Bachot ngồi lên ghế. Mày khai cho thiệt, trôi máu ở miệng đi. Dạ, con không giấu một điều gì. Bachot bắt đầu khai từ đầu công việc đào mả, ván trộm tiền bạc nữ trang chôn theo tử thi của hắn với hai tên đồng bọn ra sao. Ông sếp luôn gật gù, có lý, có lý. Bachot dứt lời, ông sếp quay sang gã đàn ông. Anh đi phối kiểm lại những lời khai của thằng này. Bachot cuống lên, dạ con khai hết rồi. Ông sếp biết Bachot hiểu lầm, hắn đã thấm đòn. Ông ta ôn tồn, đừng lo, mày cứ ngoan ngoãn khai thiệt, không ai đánh mày đâu mà sợ. Gã đàn ông đi ra phòng làm việc phía bên ngoài. Một lát sau hắn ta trở vào, hất hàm hỏi Bachot. Mày ngán tao thiệt rồi sao? Dạ. Gã đàn ông báo cáo với ông sếp. Nó khai thiệt, có vụ đó xảy ra tại nghĩa địa đô thành cách đây hai hôm. Kẻ bị đào mả là một thương gia Việt gốc Hoa giàu có. Họ có thư gửi ở Bốt quận 3. Ông sếp nhìn Bachot bằng đôi mắt khác thường. Mình cứ việc khai thác nó. Ông ta nói với Bachot. Tao hỏi đâu thì mày khai đó nghe. Dạ. Hai thằng đồng bọn của mày tên gì? Thiếc Móm và Thái Vổ. Tên thiệt của chúng, con không biết. Tốt lắm, mày biết nhà chúng không? Dạ không, bởi vì chúng không có nhà cửa chi hết. Ông sếp gật gù. À, ra toàn bọn vô nghề nghiệp, vô gia cư. Thôi được, mày thường gặp chúng nó ở đâu? Dạ ngày nào cũng gặp ở những nơi nhậu nhẹt quen thuộc. Ông sếp ghi chép cẩn thận những lời khai của Bachot vào một cuốn sổ. Ông ta gặng hỏi. Tiền bạc và nữ trang tụi bay lấy được ở dưới mà tổng cộng bao nhiêu? Dạ bán hết đi, mỗi thằng được 6.000 đồng, tức là 18.000 đồng. Ông sếp gật gù, bán cho ai? Dạ một nơi quen thuộc, tên? Nhà tám thạch ngay cạnh nghĩa địa. Ông sếp có vẻ hài lòng, ông ta hỏi tới. Mỗi thằng cũng có một chiếc cà rá hột xoàn chứ? Bachot lắc đầu, không, mình con có thôi. Tại sao mình mày lại có? Con tìm thêm một chiếc, con giấu đi. Giấu bằng cách nào, nói tao nghe coi. Bachot kể lại nội vụ. Ông sếp thốt hỏi, mày nuốt vô bụng. Dạ. Ông sếp nhăn mặt, nhìn bát chát như nhìn một con vật ghê tởm. Tởm vậy sao mày? Gã điều tra viên chửi thề một câu. Mẹ, mày làm tao ăn sáng mất ngọt. Ông sếp nói với bát chát. Thôi, xong rồi. Chiều nay mày đưa tao đi, bắt tất cả những kẻ đồng bọn của mày. Nửa giờ sau, bát chát được tống về phòng. Ông sếp nói với người điều tra viên. Vụ chiếc cà rá hột xoàn có thiệt. Thằng này bị con này bài lành và con mẹ chủ tiệm Kim Hoàn giật ngược. Ông sếp ra vẻ suy nghĩ. Vụ này khó lắm. Không có bằng chứng nào buộc họ đã mua chiếc cà rá. Mình khó lòng truy tố họ. Lời khai của thằng này chưa đủ yếu tố để mình câu lưu họ. Nhưng đó là sự thật. Ông sếp lắc đầu. Sự thật chưa đủ. Hàng bảy luật sư sẽ hết lòng, hết dạ với họ. Nhiều khi thế lực và tiền bạc cũng thắng pháp lý. Mình cứ làm được đến đâu hay đến đó. Cảnh sát bắt đồng bọn của bát choát không khó khăn. Buổi tối, bát choát đang ngồi bó gối trong phòng giam, thì Thái Bổ và Thiếc Móm bị cảnh sát xô vào. Vừa trông thấy mặt bát choát, Thiếc Móm chỉ mặt chửi. Mẹ mày, mày qua mặt tụi tao, bây giờ nuốt không trôi lại khai tụi tao. Thái Bổ hầm hầm. Mẹ mày, tao phải giết mày. Bát choát hoảng hồn năn nỉ. Tao đâu có muốn, kẹt bị tụi cấm đánh tao quá. Thiếc Móm lèm bèm chửi. Khi mày giấu chiếc cà rá, nếu mày nuốt trôi, mày có chia cho tụi tao không? Kẹt thì khai anh em, còn kẹt. Ba Choát không còn cách nào khống chế. Hai thằng Thiếc Móm và Thái Vồ vẫn còn bực tức. Thái Vồ nghĩ đến ngày tù tội sắp tới của mình. Hắn nhảy tới đạp vào mặt Ba Choát. Thiếc Móm tiếp tay. Mẹ, đánh cho mày chết mày luôn. Một trận đòn hội chợ diễn ra làm náo động cả phòng giam. Ba Choát la trời la đất. Ôi sếp ơi, chúng nó giết tôi. Cảnh sát gác ngoài hành lang rầm rầm chạy tới. Hắn mở cửa phòng giam và lôi tuột hai kẻ hành hung, mỗi thằng ra một xó. Bát Choát nằm sõng sượt trên sàn. Cảnh sát còng luôn tay Thái Vồ và Thiếc Móm vào song sắt. Tại sao tụi bay đánh nó? Thái Vồ tức quá, không giữ gìn, hắn hụt tuệt. Tụi tôi sẽ giết nó. Nó cũng ăn cắp ăn trộm, lại còn xấu với anh em. Khi trôi chảy thì không nói gì, khi kẹt thì khai anh em. Bát Choát bị một trận đòn đau, ngồi một xó rên rỉ. Người cảnh sát trước khi ra khỏi nhà giam còn hăm dọa. Bây còn lộn xộn, tao còng hết. Bà Choát chạy tới cửa năn nỉ. Sếp ơi, cho em đổi sang phòng khác. Hai thằng này giết em mất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ Kinh Nước Đen của tác giả Nguyễn Thùy Long. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.